kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87, tổ địa quyết định. Một chút chừng trôi qua, nam tử không dám nói thêm nữa, mà nữ hài thở dài một cái, vẫn là hướng phía nam tử nhỏ giọng giải thích một câu. Ngọc hoàn toàn đen, tự nhiên đại biểu cho càng nhiều tà ma đến, nhưng khi đó, phía dưới làng cũng đem hoàn toàn hủy diệt, một chút ti tiện man nhân mà thôi. Ngươi không phải nói, bọn hắn không bằng những cái kia man tộc chiến sĩ có trọng yếu không? Những cái kia dân đen, xác thực không trọng yếu, nhưng Liêu rất trọng yếu. Có hắn cái này vượt qua man cốt cường giả hiệu lực, Thất biểu ca mới càng nhẹ nhõm một điểm, như bây giờ là tốt nhất. Mặc dù Liêu rất tức giận, nhưng thanh trừ quỷ kính lúc, đại lượng giảm bớt thương vong, sẽ để cho Liêu minh bạch, ta làm mới là chính xác. Những cái kia vương đình tới chiến sĩ, cũng sẽ biết, là đề nghị của ta, để bọn hắn miễn đi rất nhiều thương vong, mà trở lại lúc, ta sẽ cùng Liêu hảo hảo nói một chút, đánh tan oán khí của hắn. Kể từ đó, chỉ là tử vong một chút xa xôi thôn xóm dân đen, chúng ta liền có thể thu hoạch được vương đình chiến sĩ lòng người, càng có thể giảm bớt Thất biểu ca thuộc hạ thương vong. Nhưng để Liêu làng diệt, hết thảy lại khác biệt. Biết sao, chỉ có thể nói, nữ hài rất xấu, nhưng không ngốc, nàng biết như thế nào để cho mình thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Mặc dù dựa theo kế hoạch tiến hành, nàng cũng sẽ thu hoạch được cừu hận, Man Ngưu thôn thôn dân sẽ cừu hận nàng. Chỉ là, cừu hận như vậy, nữ hài hoàn toàn không thèm để ý. So với vương đình chiến sĩ sinh mệnh cùng hào cảm, một cái xa xôi thôn xóm cừu hận, có cái gì tốt để ý? Những cái kia dân đen, cả một đời đều chỉ có thể uốn tại nơi này, ngay cả ra ngoài đều không thể ra ngoài. Cho dù cừu hận ta, lại có thể như thế nào? Tại hai người kia trong mắt, phổ thông man tộc thôn dân, chẳng phải là cái gì? Nếu như không phải có Liêu cái này xuất từ Man Ngưu thôn cường giả, Man Ngưu thôn đem triệt để trở thành mồi nhử. May mắn, sự tình không có hướng xấu nhất địa phương phát triển, mà tại hai người thảo luận thời điểm, Liêu cùng với khác man tộc chiến đấu đều đã chuẩn bị hoàn tất, sau đó bị một chút đồ vật che không thiên kình cũng chậm rãi hạ xuống, lập tức xuống đến độ cao nhất định. Liêu đi đầu một bước, cầm trong tay chiến phủ, bước ra không thiên kình, như thiên thạch hạ xuống từ trên trời. Thời khắc này đúng lúc là Vu Trúc nói cho Lục Thần một ít chuyện, mà Lục Thần vọt tới trước thời khắc, tấm gương kia cùng ngọc thủ, chỉ có ta có thể ngăn cản, không thể bỏ mặc bọn hắn, nếu không làng sống không qua một khắc. Hệ thống, gia tăng kiếm sĩ, bởi vì không đành lòng tộc nhân chết thảm. Lục Thần chuẩn bị đi ngăn cản kia tà dị tấm gương, cùng kia hoàn mỹ vô hạ bàn tay. Bất quá, từ cảm giác thực lực không đủ hắn, tại quá khứ đồng thời, cũng kêu gọi lên hệ thống, chuẩn bị gia tăng kiếm sĩ đẳng cấp. Ông trời phù hộ, để ta rút ra cái hoàng kim đi. Cấp 9 kiếm sĩ cùng 10 cấp kiếm sĩ, chênh lệch cũng không nhiều. Lúc này, Lục Thần đem hy vọng ký thác vào 10 cấp có thể rút ra kỹ có thể lên thanh đồng cấp, bạch ngân cấp kỹ năng, chỉ có thể thoáng gia tăng Lục Thần thực lực. Hắn hy vọng có thể rút ra một cái hoàng kim cấp kỹ năng. Nếu như là một cái tốt hoàng kim cấp kỹ năng, Lục Thần liền có thể chống đỡ càng lâu. Mà nếu như rút ra đến thất thải thần thoại cấp bậc kỹ năng, Lục Thần thậm chí có phản sát khả năng. Đương nhiên, Lục Thần cũng biết, cũng không đủ nhiều linh khí giá trị. Hoàng kim cùng thất thải thần thoại, chỉ là nghĩ viển vông mà thôi. Nhưng ở cái này bất đắc dĩ thời khắc, Lục Thần cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích. Bất quá, kỳ tích không có cơ hội hiện ra. Tại Lục Thần vẫn chưa nói xong thời điểm, trực giác liền cảm giác đến bầu trời có đồ vật phi thiên tà ma, nhưng kỳ quái, trực giác không có cảm giác được uy hiếp, là tà ma đẳng cấp quá thấp. Đột nhiên cảm giác được đồ vật, để Lục Thần nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó, ngẩng đầu Lục Thần liền nhìn đến kinh người một màn, từng cái võ trang đầy đủ man tộc chiến sĩ, giống như chiến sĩ cơ giáp, nhào nhào từ phía trên không trung một màn trong bóng tối xông ra. Tại một trận tiếng oanh minh bên trong, rơi xuống mê vụ phía trên, rầm rầm rầm, đại địa oanh minh, bầu trời chấn động. Sau đó, tại một trận trong tiếng giống giận dữ, có man nhân gầm thét, có binh khí giết chóc thanh âm vang lên, người cùng tà ma đi săn, bắt đầu. Nhưng lần này, không còn là tà ma giết chóc nhân loại, mà là mấy chục đạt tới man thể chiến sĩ man nhân đang điên cuồng giết chóc tà ma. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có đại lượng tà ma bị triệt để đánh tan. Đồng thời, để Lục Thần cảm giác được phi thường khó đối phó tà dị tấm gương cùng kia hoàn mỹ bàn tay, cũng bị một cái 2m4 tráng hán cho một kích nhập vào lòng đất, cơ hồ là trong nháy mắt, vừa vặn còn chuẩn bị liều mạng một lần man nghiêu thôn dân. Lại đột nhiên phát hiện, thiên đường giáng lâm, ngắn ngủi mang sau đó, vẫn là Vu Trúc trước hết nhất phản ứng lại. Nguyên bản tuyệt vọng hắn, lúc này té quỵ trên đất, lớn tiếng la lên, chúng ta được cứu rồi, vương đình người, đến, vạn tuế, chúng ta sống xuống tới, vương đình vạn tuế, a thần, vạn tuế, đến vương đình chi viện, để các tộc nhân từng đợt gieo hò. Chỉ là, dạng này tiếng hoan hô, nhưng không có dẫn tới vương đình người đáp lại, chỉ có thể nói, man nhân, da mặt vẫn là có chút mỏng, bởi vì mới vừa rồi không có chủ động xuống tới. Lúc này, những này man tộc chiến sĩ đều có chút không tốt ý tứ đáp lại làng nhóm gieo hò, mà ôm xấu hổ tâm, man nhân chiến sĩ giết chóc lên tà ma, càng thêm tò mò, có mấy chục cái man thể chiến sĩ, bốn cái man cốt chiến sĩ, một cái man cốt phía trên liêu, cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, để Lục Thần bọn hắn bối rối tà ma, liền bị quét dọn trống không, rất nhanh. Hơn phân nửa tà ma đều bị giết chóc, mê vụ cũng dần dần tán đi, mà những cái kia man nhân lại chỉ có mấy cái thụ thương. Lúc này, Lục Thần cũng chú ý đến, chi cho nên thanh lý tà ma như vậy tùy tiện. Một là so với trong làng man nhân, vương đình đến man thể chiến sĩ, có được càng cường đại khí huyết, đừng bảo là cùng người thường so, chi viện người. Tùy ý lôi ra một cái, đều so thôn trưởng đại thạch còn mạnh hơn. Trừ man nhân thân thể cường tráng bên ngoài, Lục Thần cũng chú ý đến. Còn có một điểm, là bọn hắn có thể tùy tiện chiến thắng tà ma nguyên nhân. Kia man thể chiến sĩ trên người áo giáp, cũng không phổ thông. Theo Lục Thần nhìn thấy, mỗi khi tà ma công kích bọn hắn lúc, kia khôi giáp bên trên đều sẽ có văn tự chớp động. Kia chớp động văn tự, để bọn hắn có thể tùy tiện ngăn cản tà ma công kích. Mà bọn hắn vũ khí trong tay, có rãnh máu, còn có phù văn, dựa vào phù văn, man nhân mới có thể tùy tiện tiêu diệt nhiều như vậy tà ma. Mà tự thân, không cần lãng phí khí huyết. Quả nhiên, so với nghèo khó thôn xóm, vương đình chiến sĩ, có được mạnh hơn võ kỹ. Có càng nhiều vũ khí, cũng bởi vậy, cho dù là cùng là man thể, vương đình tới, cũng so nông thôn mạnh hơn một điểm. Lục Thần tại quan sát vương đình đến man nhân, mà Vu Trúc cũng nhìn đến dẫn đầu người. Cái này khiến sắc mặt của hắn, nháy mắt trở nên càng thêm mừng rỡ. Liêu, là ngươi hồi tới, quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi sẽ không quên quê quán. A thần, ghé thăm ngươi một chút tiền bối. Đây là chúng ta thôn năm đó thiên tài. Khi đó, hắn thực lực cùng ngươi thế nhưng là đồng dạng, tại làng có thể xưng vương xưng bá. Vu lão, năm đó không hiểu chuyện, những chuyện kia liền đừng nói nữa. Liêu thực lực cường đại, nhưng cũng là bị Vu Trúc nhìn xem lớn lên. Bởi vậy, đối với Vu Trúc như người nhà đồng dạng, mà bị Vu Trúc la lên, Lục Thần cũng quay trở về tới. Vừa rồi, tại cái khác man thể chiến sĩ trùng sát thời điểm, Lục Thần vừa quan sát, một bên cũng đi theo thẳng hướng những cái kia tà ma. Không có biện pháp, đối với Lục Thần đến nói, tà ma chính là điểm rèn luyện, chính là thực lực, có dạng này an toàn giết chóc cơ hội, Lục Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trở lại Vu Trúc bên cạnh, cảm thụ được liêu khí tức, Lục Thần cơ hồ là ngay lập tức liền minh bạch, người trước mắt tuyệt đối không chỉ man cốt, hắn cho tự thân áp lực thực sự là quá mạnh. Mà tại Lục Thần nhìn chăm chú lên liêu thời điểm, liêu cũng đối với Lục Thần cười một chút, ngươi rất tốt. Liêu đây là hướng Lục Thần biểu thị cảm tạ. Nếu không phải Lục Thần dựa vào nhảy chàm xông vào tà ma bên trong, chém giết cái kia giàn nhạc, cũng chọc giận tà ma thủ lĩnh, để bọn chúng quy mô tiến công. Hiện tại liêu đem còn đang do dự, chỉ là Lục Thần trực giác quá thấp. Bởi vậy, trên bầu trời phát sinh sự tình, căn bản không hiểu rõ. Cho nên, hắn căn bản không hiểu vì sao liêu đột nhiên đối với mình lấy lòng. Là cảm giác đến ta huyết mạch cường hoành sao? Không có tin tức, Lục Thần cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Mà tại Lục Thần đoán thời điểm, Vu Trúc cũng mở miệng. Liêu, các ngươi lần này làm sao nhanh như vậy? Ta nhớ được, từ Vương Đình đến nơi này, kia phiến cưỡi không thiên kình cũng phải 3 ngày nhiều a. Là tổ địa cùng Vân Châu nhân loại đạt thành hiệp nghị. Hiện tại, mỗi cái chi viện đội ngũ đều có Vân Châu người đóng giữ. Chúng ta dựa vào Vân Châu người một chút thủ đoạn, nhanh chóng đến đây nơi này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.